Cả đời chỉ yêu em, chương 945, cho Tố Tâm một ngạt, góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Niên gác lại cái gạt tàn thuốc bên trong có đầy vỏ hạt dưa, Bạch Hiểu Niên vỗ vỗ móng vuốt của mình, tinh thần phấn chấn giật một tờ giấy rồi chuẩn bị đi vào trạng thái chiến đấu. Ai biết lúc Sở Kiêu Dương muốn đi theo quản gia cùng nhau tiến vào đã bị Vưu Nại Nại trực tiếp cản ở ngoài cửa. Cô, Sở Kiêu Dương còn chưa nói hết, Vưu Nại Nại trực tiếp đóng cửa, mặt không hề có cảm xúc. Còn có thể có loại thao tác đơn giản thô bạo này. Bạch Hiểu Niên nhìn qua Vưu Nại Nại cười ra, quản gia như là không có nghe được thứ gì chỉ lễ phép mỉm cười mang theo xe đẩy đồ ăn đi vào, khéo léo khom người chào Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên. Ngài khỏe chứ, tôi là quản gia của phòng này, cơm trưa đã đưa đến, xin hỏi cần tôi giúp ngài bày thức ăn ra phòng ăn hay là dùng ở trong phòng khách? Phòng cho Tổng thống luôn có một quản gia, nhưng Phó Kiến Văn không thích cho nên quản gia cũng chưa từng xuất hiện. Nghe được âm thanh nhấn chuông cửa điên cuồng của Sở Kiêu Dương, Tố Tâm cười với quản gia. Phiền ngài đẩy đến phòng ăn, quản gia đem toa đồ ăn đẩy lên phòng ăn, động tác yêu nhã bày ra. Vưu Nại Nại ấn xuống miễn quấy rầy, tiếng chuông biến mất không còn tăm hơi, Sở Kiêu Dương tức đến nổ phổi dùng chính túi sách của mình phá cửa. Mở cửa, Tố Tâm cô mở cửa ra cho tôi, cô là một người phụ nữ xấu xa. Rõ ràng ở bên trong tại sao không mở cửa ra cho tôi, tại sao phải ngăn cản anh trai Kiến Văn gặp tôi? Tố Tâm, cái gì gọi là Tố Tâm ngăn cản anh trai Kiến Văn gặp cô ta? Sở Tầm có phải thấy không cướp đi được Phó Kiến Văn, liền tìm một đứa trẻ đầu óc có vấn đề lại đây, cố ý cho Tố Tâm một ngạt. Cách chương.